Nhất Dạ Thâu Hoan, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Xấu hổ, giết người đúng là sở trường của ta. Đương nhiên, cũng là sở trường của tên Phượng gì đó. Về phần đôi phu phụ kia, phải nói cũng là nhất đẳng cao thủ. Lấy võ công của bốn người bọn ta cướp hình bộ đại lao, trộm quốc khố, giết võ lâm minh chủ hay gì đó tuyệt đối có thể làm rất gọn gàng. Thế nên, đám sát thủ kia chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận số phận. Trong vòng thời gian nửa giờ, đám sát thủ cao cấp kia không sót một tên đều nằm im dưới đất triệt để hy sinh để cống hiến cho kế hoạch quốc gia của ta. Mệt quá, ta lau mồ hôi hột trên đầu thở hồng hộc, tiểu di cảm tạ di. Một giọng nữ êm ái dịu dàng truyền đến tai ta vô thức quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh đó. Kia là một vị tiểu nữ nhân rất đẹp, thân hình nàng nhỏ nhắn xinh xinh, vóc người mảnh khảnh, có lẽ chỉ cao chừng 1m5. Đôi mắt ngập nước mang theo e lệ, đôi môi hồng hào dẫn dắt người ta phạm tội. Ta dám đánh cực nàng vẫn còn là vị thành niên, nhất định thế. Bộ váy đơn giản trên người nàng sớm đã bị máu tươi nhuốm hồng, đầu tóc càng rối tung rối mù, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn dính đầy vết máu. Một thân máu tanh cùng vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn của nàng biến thành sự đối lập tuyệt đẹp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không tin nàng biết giết người, hơn nữa ra tay độc ác rất có phong phạm của ta. Chậc chậc, quả nhiên nhìn người không thể nhìn tướng mạo mà. Ta ôn nhu cười cười, cô nương gọi ta tiểu di, nhưng cô là ai vậy? Không biết tại sao ta đối với vị tiểu cô nương này có một loại cảm giác thân thiết giống như từng quen biết. Tiểu di, gì đáng ghét. Tiểu cô nương chạy đến bên người ta ôm lấy cánh tay ta làm nũng. Nếu một người xa lạ chạy tới ôm cánh tay ta sẽ làm gì? Một cước đá hắn, thế nhưng ta không làm như vậy. Ta nhịn không được giơ tay sờ sờ tóc nàng, sao? Ta đáng ghét chỗ nào? Nàng ngẩng đầu cái miệng nhỏ nhắn khả ái bĩu ra, nương cháu là Dạ Oanh, gì phải biết chứ? Tử Ly, ta ngẩng người ra tỉ mỉ đánh giá nàng. Chính là Tử Ly à, vậy mà gì lại không nhận ra cháu? Tiểu khả ái lại dựa vào cánh tay ta tiếp tục làm nũng. Nữ nhi của Thanh Nhã Chất Nữ kiêm muội muội ta Thái Tử Phi Mộ Dung Tử Ly. Có ai nói cho ta biết chuyện này là như thế nào không? Nhìn thế nào đều thấy nàng là vị thành niên, tốt nhất đừng nói cho ta biết nàng chính là Tử Ly đã gả làm vợ người ta 1 năm rồi. Tiểu di vừa xuyên tới, chưa gặp qua nàng, đương nhiên không biết à. Chả trách sao ta lại thấy nàng quen quen, hóa ra là nữ nhi của Thanh Nhã. Ta và Thanh Nhã sinh cùng năm, vậy mà nữ nhi tỷ ấy lại lớn đến như vậy. Còn ta, e rằng không có phần phúc đó. Hắc hắc, Tử Ly ngẩng đầu, ngây thơ nháy nháy mắt, phải nha, Tiểu Ly ngốc quá. Trên nét mặt nàng tựa hồ có chút ảo não. Nam tử đứng cách đó không xa từ từ bước tới, xấu hổ liếc mắt nhìn ta, Hạ Tiểu Di tại Hạ Hoàng Phủ Hạo, là trượng phu của Ly Nhi. Nhìn mặt ta tối đa cũng chỉ chừng 20 mấy tuổi, gọi Tiểu Di đúng là có chỗ không được tự nhiên. Thái tử điện hạ ngưỡng mộ đã lâu, ta lễ phép mỉm cười, không hổ là huyết mạch hoàng gia, xuất quá, mà có xuất hơn cũng vô dụng, hắn đã là cháu rể ta rồi. Hoàng Phủ Hạo cũng mỉm cười, thản nhiên kéo Tử Ly vào lòng, Ly Nhi qua đây. Biết bọn họ ân ái rồi, đừng đà kích ta được không? Mệt quá à, nàng dụi dụi mắt cái miệng nhỏ nhắn khả ái mở ra ngáp một cái, nhắm mắt vùi đầu vào lòng. gocchuyenaudio.com Hoàng Phủ Hạo cúi đầu, sùng nịnh vuốt vuốt tóc nàng, ta mang nàng đi ngủ, được không? Nàng gật đầu, cả người làm tổ trong lòng hắn. Phu thê ân ái, nhìn thấy khiến ta đỏ mắt. Nếu như ta có được một vị lão công vừa xuất vừa yêu thương ta như vậy, có thành hôn lúc vị thành niên cũng đáng. Đi vào trước đi, để Ly Nhi tắm rửa. Nói rồi, ta liếc mắt nhìn Phượng Ngự Thiên, phiền ngươi dẫn hai người họ vào. Hai vị này là cháu gái cùng cháu rể ta, phiền ngươi chiếu cố. Đây là địa bàn của người ta, công việc cu ly đương nhiên phải để ta làm. Còn ngươi, ta cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu, toàn thân đầy máu. Ta đi xử lý thi thể, hủy thi diệt tích, ngươi dẫn bọn họ vào, ta ở lại xử lý. Hắn từ trong lòng lấy ra một chiếc bình sứ dơ lên, cách xử lý của ta gọn hơn ngươi nhiều. Kỳ quái, sao hắn biết là ta không có nhỉ? Không cần hỏi, ta đương nhiên đoán được đó là cái gì cũng được. Ta không thèm để ý nhún vai, đi vào bên trong, dù sao ta cũng xem đây là nhà ta rồi. Có hóa thi phấn còn dùng lửa làm gì? Hoàng Phủ Hạ ôm lấy ái thê đang mê ngủ đi theo phía sau ta, hắn là ai? Người trong giang hồ, ta cũng không biết hắn là ai, đây là đáp án duy nhất ta nói ra được. Gì tin tưởng hắn? Hoàng Phủ Hạo nheo mắt nhìn ta, yên tâm, hắn không phải người của Tam gia đảng, có phải thái tử nào cũng đa nghi vậy không? Vậy còn ngũ gia đảng? Giỏi lắm, biết dùng cả từ ngũ gia đảng này. Trong lòng ta dường như nổi lên một làn sóng, hơi bất an. hắn là người của Ngũ Gia Đảng. Vấn đề này ta chưa từng nghĩ tới. Từ lần đầu tiên gặp hắn đã rất thần thần bí bí rồi. Ta không biết lai lịch hắn, không rõ tướng mạo hắn. Thậm chí ta không biết cái tên kia có phải tên thật của hắn không. Ta đối với hắn cái gì cũng không biết. Ta có thể trà trộn vào Tam Gia Đảng, hắn không thể sao? Tại sao đêm đó hắn lại xuất hiện ở mộ Dung gia? Đêm đó hắn bị thương, sự tình nhất định không đơn giản như vậy. Từ khi quen hắn tới nay, ta không truy cứu bất cứ cái gì khác. Trực giác nhạy cảm nói cho ta biết, hắn không xấu, cho dù có xấu, cũng không làm tổn thương ta. Bằng trực giác ta vô điều kiện tin tưởng hắn, ngay cả 18 đời tổ tông cũng công khai ra. Trực giác của ta có thật sự đúng không? Không phải, hắn không hại chúng ta. Ta tin tưởng trực giác của mình. Ta không biết hắn có bí mật gì, nhưng ta tin chắc hắn sẽ không tổn thương ta. Hắn chính là bằng hữu ta muốn kết giao, thân thế bối cảnh lai lịch không quan trọng. Mọi thứ tính toán đều khiến ta quá mệt mỏi rồi, để ta hồ đồ một lần đi. Hồ đồ một lần, đánh cược một lần. Nếu như bất hạnh thua, ta tình nguyện trả giá. Nếu đã như vậy, ta không còn lời nào để nói. Hoàng Phủ Hạo trầm mặc một hồi, có thâm ý khác thở dài, ta tin tưởng tiểu di không muốn Ly Nhi bị tổn thương. Không cần hắn nhắc, ta biết hắn là nam nhân của Tử Ly mà. Giỏi cho một Hoàng Phủ Hạo, không hổ là người kế nhiệm được giám quốc công chúa chọn lựa. Người yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Vì tâm nguyện của cô ngươi Hoàng Phủ Tiệp, ta sẽ cố gắng. Ta cười khổ liếc mắt nhìn hắn, ta đã là người của Thái Tử Đảng rồi, còn có quyền lựa chọn sao? Thân là người mộ Dung gia, đều phải gia nhập Thái Tử Đảng. Ta không có hứng thú tham gia đảng tranh thế, nhưng ta phải giúp đỡ Thanh Nhã, bảo vệ Tử Ly. Hoàng Phủ Hạo cười tuấn nhã, tiểu di danh chấn giang hồ, lại có thể hạ thấp thân phận giúp ta, Hoàng Phủ Hạo. Gocchuyenaudio.com, hết sức cảm kích, điển hình nham hiểm, mấy tên hoàng tử này quả nhiên không ai tốt hết. Là một minh quân, tuy rằng mới lần đầu tiên gặp Hoàng Phủ Hạo thế nhưng ta nhìn ra hắn không phải là vật trong ao. Cả người một thân chính khí, lại giấu giếm tâm cơ. Tào nhã nho nhã, nhưng thủ đoạn độc ác, nam nhân như vậy chính là một quân vương có tài. Ta không thể không công nhận Hoàng Phủ Tiệp đúng là có mắt nhìn người. Không dám phụ kỳ vọng của tiểu di, hắn trịnh trọng hứa hẹn, lén lén liếc mắt nhìn Tử Ly đang được hắn ôm vào ngực, ta nhịn không được thở dài, ai, các ngươi ở lại đây đi. Hắn là thái tử, tương lai sẽ là đế vương, mà Tử Ly chỉ là một nữ tử rất bình thường. Hoàng Phủ Hạo có thể là một minh quân, thế nhưng, hắn có thể là một trượng phu tốt, một phụ thân tốt không? Thân là quân chủ đứng đầu thiên hạ, hậu cung 3000 là không thể tránh được. Tử Ly từ nhỏ đã sống trong nền giáo dục hiện đại của Thanh Nhã, nàng có thể chịu đựng được không? Cuộc sống đố kỵ lẫn nhau, nàng có thể thích ứng không? Nếu một ngày Hoàng Phủ Hạo trở thành hoàng đế, hắn có thể dung chứa mộ Dung gia không? Nếu không dung chứa mộ Dung gia, làm sao dung chứa Tử Ly được? Để Tử Ly gả cho Hoàng Phủ Hạo, xem ra là một quyết định sai lầm. Thanh Nhã thông minh tuyệt đỉnh như vậy, sao lại phạm sai lầm nghiêm trọng thế này? Chính trị là thứ khiến ta phản cảm nhất, chuyện tới nước này, lại không thể không để tâm tới nó. Vì bảo tàng tiền triều tiếp cận Hoàng Phủ Viêm, vì mộ Dung gia làm việc vì thái tử. Hành trình xuyên qua giống như một cái gông xiềng chính trị, siết chặt lấy ta. Từ thời khắc đầu xuyên qua, ta đã bị khóa lại trong đó rồi. Vì sứ mệnh, cho dù có mộ Dung gia, ta cũng không thể trốn được. Có thể, đây là ý trời. Cái khóa này nếu có thể cởi ra không biết phải đợi đến bao giờ. Nếu cởi được ta có thể bình an vô sự, nếu cởi không được ta chết không có đất chôn thây. Ta chết cũng không sao cả, chỉ hy vọng mộ Dung gia không có việc gì. Sắp xếp cho phu thê họ ở lại phòng khách, ta một đường đi xuống trù phòng nấu nước. Ngồi trước bếp lò, ta nhìn lửa cháy đến đờ người ra. Những lúc ta gặp nguy hiểm, hắn dũng cảm quên mình cứu ta. Khi tâm tình ta không tốt, hắn lại an ủi ta. Khi ta đói bụng, hắn lại nấu cơm cho ta. Khi ta cô đơn, hắn lại uống rượu với ta. Hắn đích thực xứng đáng với chức vị bằng hữu tốt, là một bằng hữu đáng để kết giao. Thế nhưng, trên người hắn sao có nhiều thứ cổ quái quá vậy? Hắn biết ta thích ăn cái gì? Làm sao biết, muốn tận lực lấy lòng ta sao? Lấy lòng ta nhằm mục đích gì? Nếu nấu cho ta ăn là một âm mưu, Phượng Ngự Thiên thông minh như vậy, chắc chắn không để lộ sơ hở. Hắn rốt cuộc là ai? Có bí mật gì? Đối với ta mà nói, hắn giống như rừng rậm tràn ngập sương mù. Đã đi vào rồi, nhưng không thể tiếp tục bước đi được. Sương mù tầng tầng dày đặc, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Khắp nơi đều tràn ngập sương mù, tiền đồ của Hạ Tử Lung ta là một mảng xám xịt. Ai thêm một cây củi vào, ta thật sâu thở dài một tiếng. Than giận cái gì à? Phượng Ngự Thiên đi tới, ngồi xuống bên cạnh ta. Bởi vì ngươi đó, đã quen với việc hắn bước đi không một tiếng động xuất quỷ nhập thần. Đối với chuyện hắn tự nhiên xuất hiện, ta triệt để không nhìn. Ta, hắn dương mắt chăm chú nhìn ta, có phải Hoàng Phủ Hạo nói gì với ngươi không? Ta không nói gì, xem như thừa nhận, đúng là một nam nhân thông. Cóc truyện audio.com, Minh, hắn trầm mặc một hồi, hít sâu một hơi, ta không thể nói cho ngươi biết ta là ai, cũng không thể nói với ngươi ta muốn làm gì, nhưng mà ta chắc chắn không tổn thương ngươi. Ta bất đắc dĩ thở dài, ta rất hiểu, cứ như giống hệt việc ta trăm phương nghìn kế phủi sạch quan hệ cùng Mộ Dung gia, cũng không phải không nhận người nhà, mà là không muốn liên lụy bọn họ. Nhìn ta, hắn nắm lấy hai vai ta, nghiêm túc ra lệnh, Lung Nhi, nhìn ta. Thái độ cường ngạnh như không cho ta cự tuyệt hắn, ta nhắm chặt hai mắt, ngươi có gì thì cứ nói đi. Ta không thích hắn dùng thái độ này nói chuyện với ta, quá nghiêm túc, quá trầm trọng. Lung Nhi, nhìn ta. Hắn nhắc lại, ngữ khí cũng dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng lại giống như không cho ta chấn vấn. Ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, dương mắt lên nhìn hắn. Đôi mắt đen u ám sâu không thấy đáy, trong ánh mắt chớp động ẩn chứa ôn nhu, Lung Nhi, Phượng Ngự Thiên, ta xin thề với trời, nếu như có tổn thương đến một sợi lông nào của Hạ Tử Lung, cứ để thiên lôi đánh xuống, chết không được tử tế. Đừng nói nữa, ta tin. Ta vội vã vươn tay, che miệng hắn lại. Một hành động hết sức âu trĩ. Căn cứ theo tiểu thuyết võ hiệp, hành động này đều là do nữ chính làm với nam chính. Hắn không phải chân mệnh thiên tử của ta, tại sao ta lại đối với hắn như vậy? Kỳ quái, hắn nhẹ nhàng lấy tay ta ra, ánh mắt vẫn ôn nhu như cũ, nếu ta có việc gạt ngươi thì cũng không tổn hại đến ngươi, tin tưởng ta. Ánh mắt hắn khiến ta nảy sinh một cảm giác không lành, ta cúi đầu tách khỏi ánh mắt hắn, được, ta tin tưởng. Dùng cụm từ sờn gai ốc để hình dung cảm giác của ta lúc này là chính xác nhất, bất quá, đột nhiên dịu dàng với ta như vậy, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ánh mắt hắn khiến ta nghĩ đến có một hôm cũng vừa ngọt ngào vừa đa cảm như vậy. Nhớ đến một đôi mắt khác cũng dịu dàng như vậy. Hắn thấy ta đang né tránh, lập tức chuyển chủ đề, ngươi dường như vẫn còn chưa no, đói bụng không? Vừa ăn được hai món đã bị hắn trêu ghẹo rồi. Có chút, đánh nhau tốn rất nhiều sức lực, đương nhiên phải đói. Hắn đứng lên, thoải mái nói, ta đi tắm trước, tắm xong lại nấu cơm cho ngươi. Lời này nghe thật ám muội á, tắm nước lạnh được chứ? Ta cũng đứng lên, ngươi không phải đói bụng sao? Ta dùng nước lạnh được rồi. Không cho ta có cơ hội gọi hắn lại, Phượng Ngự Thiên đi thẳng ra ngoài, ta sẽ kêu tên Hoàng Phủ Hạo tắm chung, không cần nấu nhiều nước quá làm gì. Ta gục đầu xuống, than nhẹ một tiếng, ai trên đời này sao lại có một nam nhân chu đáo quan tâm như vậy, nếu không có Mộ Dung Phong Vân, ta nghĩ chắc mình cũng sẽ yêu hắn. Nước có rồi, ta giúp ngươi xách nước. Chẳng biết khi nào, Phượng Ngự Thiên lại quay trở về. Ta nhếch môi, được, ta cũng không cự tuyệt làm gì. Ta giúp ngươi xách nước, gọi Hoàng Phủ Hạo xách nước giúp Tử Ly đi. Tâm tình hắn dường như rất tốt, khi tới trước bếp lò còn thuận tiện liếc nhìn nguyên liệu nấu ăn, đủ 4 phần rồi, tính luôn cả điểm tâm ngày mai. Tốt, ta mệt mỏi cười, thật sự là quá mệt mỏi, khi hắn chuẩn bị nước tắm giúp ta xong xuôi, ta lập tức chui vào chuyển động trong dòng nước nóng. Sống trên đời 20 mấy năm, lúc nào cũng sống trong mưa to gió lớn, khiến ngày nào cũng vô cùng mệt mỏi. Có lẽ do lười nhác lâu rồi, nên một lần đụng phải nhiều chuyện như vậy, làm ta có chút không quen. Úp mặt vào trong nước, trước mắt ta đột nhiên xuất hiện một màn. Mộ Dung Phong Vân Thi, Cóc truyện audio.com, Thì Lam Nhi, Hoàng Phủ Viêm, Hoàng Phủ Thanh, Hoàng Phủ Hạo, Tử Ly, Phượng Ngự Thiên. Trong vòng một ngày liền gặp cả 3 vị hoàng tử, ta cùng Hoàng Phủ ra đúng là dây dưa không rõ à. Hoàng Phủ Viêm vội vã tìm người chăm sóc Tiểu Bất Điểm, Hoàng Phủ Thanh hiện thân, Hoàng Phủ Hạo bị ám sát, Hoàng Phủ Huyền ám sát Thái Tử, dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết là hắn rồi, ta tựa hồ ngửi thấy mùi vị của một trận phong ba sắp tới. Trực giác cùng kinh nghiệm mách bảo, phong ba sắp tới rồi. Nếu thời tiết thay đổi, kế hoạch của ta cũng nên chính thức bắt đầu. Tất cả bây giờ đều nằm trong kế hoạch của ta, Mộ Dung Phong Vân là người duy nhất ngoài dự tính. Vì an toàn của Mộ Dung gia, vì tương lai của Thái tử, ta tuyệt đối không thể có bất cứ quan hệ gì với Mộ Dung gia. Chuyện tới nước này, ta chỉ có thể buông tay với Tư Tình Nhi nữ. Muốn thành công, cần phải nỗ lực. Phong Vân, nếu có kiếp sau, muội nhất định sẽ dựa vào huynh. Kiếp này, chỉ có thể chúc huynh hạnh phúc. Mộ Dung Tử Lung ơi, Mộ Dung Tử Lung, ngươi để lại một vấn đề không nhỏ cho ta rồi. Khi thức ăn sẵn sàng, trời cũng sắp sáng, không biết cái này nên gọi là ăn khuya hay là ăn sáng đây. Một nồi cháo hương thơm ngào ngạt, trứng trần nước sôi, cải xanh xào, chân giò hun khói, canh dưa leo, dưa muối. Chỉ cần ngửi thôi, cũng đã đủ khiến ta thèm nhỏ dãi rồi. mỗi bữa sáng đều được ăn, mỗi bữa sáng đều có cháo trắng dưa cạch, thật sự thấy món ăn Phượng Ngự Thiên làm đặc biệt ngon. Phượng Ngự Thiên múc một chén cháo cho ta, đói thì ăn đi. Mời khách trước, ta cười hắc hắc đem cháo đặt trước mặt Tử Ly, đây, cho Ly Nhi. Kính giả yêu trẻ, Tử Ly lại đem cháo trả lại trước mặt ta cười hi hi, mời Tiểu Di trước. Ta nhịn không được trừng mắt một cái thật to, ta rất già sao? Ta chỉ mới có 16 tuổi thôi mà, đừng dùng từ già để hình dung ta chứ. Cháu biết mà, Mộ Dung Tử Ly ra sức gật đầu, Tiểu Di trẻ trung như hoa, thanh xuân tươi đẹp, hoàn toàn không dính dáng gì đến chữ già cả. Kính giả yêu trẻ chỉ để hình dung thôi. Nét mặt nàng phi thường chăm chú, ai không biết còn tưởng nàng đang bàn luận quốc gia đại sự gì. Cháu mấy tuổi rồi, ta nhăn mặt nhíu mày. Hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết vô hại, nhưng nét mặt lại nghiêm túc, muốn khôi hài bao thì liền có bấy nhiêu. Tử Ly khả ái nháy nháy mắt cười hì hì, Tiểu Di, Ly Nhi đã qua 19 rồi nha, sau sinh nhật lần này thì được 20 rồi. Cái gì, cháu trong miệng suýt chút phun ra, vậy không phải bằng ta ắc không phải bằng tuổi tỷ tỷ cháu sao? Nàng 20 tuổi rồi, có lộn hay không, cháu cùng tỷ tỷ chỉ kém nhau 5 ngày, mùng chính là sinh nhật 19 tuổi của Ly Nhi. Nụ cười nàng vẫn thuần khiết như thường, ôn nhu vô hại. Đã hiểu, sinh nhật ở cổ đại là mùng 4 tháng 6, ở hiện đại là ngày 4 tháng 10, ta từng qua cái nào chưa? Tuy rằng trước đây ít khi ăn sinh nhật thế nhưng bây giờ ta cần phải suy xét cho kỹ lại mới được. Ly Nhi đã sắp 20 rồi, đã lớn như vậy rồi. Quả nhiên nhìn người không thể nhìn tướng mạo, bộ dáng nàng như vậy, nhìn ngang nhìn dọc chỉ giống trẻ vị thành niên mới 15 tuổi thôi. Cẩn thận nghĩ lại, tỷ phu khuôn mặt giống như trẻ con. Có một người cha khuôn mặt trẻ con, lớn lên như vậy cũng không có gì kỳ quái. Hoàng Phủ Hạo sùng nịnh sờ sờ tóc nàng, dịu dàng nói, Ly Nhi, nàng muốn lễ vật gì? Mộ Dung Tử Ly cũng làm nũng càng lợi hại hơn, không ngừng cọ cọ vào tay. Cóc truyện audio.com, hắn ta cái gì càng đáng giá càng tốt, đã lớn như vậy rồi mà còn làm nũng. Hoàng Phủ Hạo sừng sốt lập tức bật cười, được càng đáng giá càng tốt. Tử Ly lơ đãng liếc mắt nhìn Phượng Ngự Thiên, mỉm cười hỏi ta tỷ tỷ muốn cái gì? Tn, cái này là theo đúng bản gốc nhé, T gạch dưới T. Sắp tới chưa, ta nhận lấy chén cháo trên tay Phượng Ngự Thiên đưa cho Hoàng Phủ Hạo, thái tử, ngươi định tặng Ly Nhi cái gì? Ta không biết, Phượng Ngự Thiên lại đưa ta một chén, sắp rồi, hôm nay đã qua mùng 1. Mùng 1 rồi, chả trách mặt trăng lại tròn như vậy. Ta ngẩng đầu nhìn trăng tròn giữa mây đen, mỉm cười ai, đúng là nhanh thật. Bất chi bất giác ta đã tới cổ đại được 3 tháng rồi. Thời gian 3 tháng, chớp mắt cái liền qua, Tử Lung muốn cái gì? Phượng Ngự Thiên thản nhiên liếc mắt nhìn ta, ta a trơng mắt ta toát lên vẻ ái mộ, ta muốn một con gấu bông. Một con gấu bông, ta ao ước nó đã 20 năm rồi. Trước khi hạ gia gặp điều bất trắc ta vẫn được nuôi dưỡng như người kế nhiệm một bang, trưởng thành như một bé trai, đồ chơi sách báo không dính dáng gì đến ta, váy áo công chúa ta chưa mặc qua lần nào, kể cả búp bê cũng chưa từng chơi. Sau này được lão đại thu nhận, tuổi thơ của ta đã chính thức kết thúc. Ngoại trừ huấn luyện tàn khốc, cuộc đời ta không dung chưa được thêm thứ gì. Sau khi rời khỏi Phi Ưng Bang, thỉnh thoảng cũng có vài món quà thế nhưng ta chỉ toàn nhận được những thứ xa hoa phô trương mà thanh nhã vung tiền như rác làm ra, hoặc là châu báu quý giá mà Lăng Sương từ nghìn dặm xa xôi gửi qua đường bưu điện. Thanh Nhã và Lăng Sương đều là cô nhi, ngay cả sinh nhật mình là ngày nào cũng không biết. Hai người họ hâm mộ ta, nhưng cũng thương hại ta, cho dù biết ngày sinh nhật của mình cũng không có cơ hội ăn mừng. Nên khi có cơ hội nào, bọn họ đều tận lực cho ta những thứ tốt nhất. Tấm lòng của Thanh Nhã và Lăng Sương, ta vô cùng hiểu rõ. Nhưng cũng vì hiểu rõ, nên bất luận bọn họ có tặng ta lễ vật gì, ta đều rất vui vẻ. Không thể phụ ý tốt của hai người, nên nhiều năm như vậy ta vẫn chưa mở miệng nói ra mình thật sự thích cái gì. Một con gấu bông, ta ao ước 20 mấy năm rồi. Xa xa truyền đến tiếng gà gáy sáng, cắt đứt tâm tình của ta. Ta hồi phục tinh thần, phát hiện 6 con mắt đang nhìn ta đắm đuối. Trời sáng rồi, ăn xong về ngủ, ta lập tức chuyển hướng khỏi đề tài phiền toái này. Đúng vậy, với ta mà nói, chuyện ăn mừng sinh nhật chính là một chuyện vô cùng phiền toái. Một bữa khuya kiêm một bữa sáng, lại khiến cho không khí trầm lặng. Tất cả mọi người đều giống như người máy điều khiển, yên lặng dùng cơm. Ăn sáng xong, Hoàng Phủ Hạo ôm Tử Ly đi ngủ, chỉ còn lại ta cùng Phượng Ngự Thiên ở lại dọn bàn. Người cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi đi, việc này để ta làm. Phượng Ngự Thiên tiếp lấy cái khay. Nam nhận biết làm chuyện nhà, ai gả cho ngươi nhất định hạnh phúc. Một lão công dịu dàng quan tâm, lại biết làm việc nhà, thập toàn thập mỹ a. Hắn bất đắc dĩ cười, trêu ghẹo nói, ngươi gả cho ta đi. Tốt thôi, ta vừa thu dọn bộ đồ ăn vừa cười, cười đến bất đắc dĩ. Ta là Hạ Tử Lung, là công chúa Bắc Hạ Triều, có tư cách gì mà thành thân chứ? Có người, nụ cười trên mặt ta phút chốc đông lại, ta vừa dứt lời, một bóng người đã đứng ở trước cửa. Ta quay đầu lại, liền thấy một nam tử cường tráng đứng bên ngoài. Trên người hắn không có sát khí, mặc dù có võ công, nhưng cũng không cao. Ta buông lòng cảnh giác, thở dài. Góc chuyện audio.com, một hơi, hắn là Echno, Phượng Ngự Thiên giải thích. Echno đi tới cung cung kính kính hướng ta cúi người một cái, đoạt lấy đồ vật trong tay ta, sau đó lại nhìn Phượng Ngự Thiên khoa tay múa chân. Hắn nói cái gì, ta căn bản không biết hắn đang ám chỉ điều gì. Hắn nói, bảo ta mang ngươi ra ngoài ngắm trăng, ở đây giao cho hắn. Phượng Ngự Thiên cười đến bất đắc dĩ. Vậy hắn cúi đầu với ta làm gì? Ta không phải thần, đừng bái lại ta. Hắn nói với ta. Phượng Ngự Thiên ho khan một tiếng, đưa chủ mẫu ra ngoài ngắm trăng. À, ta lập tức có phản ứng, hắn tưởng ta là nữ chủ nhân. Ngươi là người ngoài đầu tiên bước chân vào nơi này. Phượng Ngự Thiên không nói rõ, nhưng cũng đã cho ta đáp án. Ta ngược lại trừng mắt một cái, vậy cũng đâu nói lên cái gì. Chỉ là trước đây hắn không gặp được người cùng chung chí hướng thôi. Đi thôi, Phượng Ngự Thiên rất tự nhiên kéo lấy tay ta. Ta không có phản ứng, mặc cho hắn nắm. Nam nữ thụ thụ bất thân đó đừng dùng trên người ta, vô hiệu thôi. Đi tới tiểu viện bên ngoài, ta rất tự nhiên ngồi lên bàn đu dây. Lúc trước không chơi đu dây, nhưng bây giờ lại thích cảm giác ngồi đu dây rồi. Phượng Ngự Thiên từ phía sau nhẹ nhàng đẩy một cái, nếu như cùng lúc gặp phải ta và Mộ Dung Phong Vân, ngươi sẽ chọn ai? Hắn trời ạ, hắn đối với ta trời ạ, để ta chết đi. Biểu tình trên mặt ta đột nhiên cứng ngắc, vấn đề này không thể so sánh được kỳ thực. Là ta gặp ngươi trước, còn Mộ Dung Phong Vân ta cùng hắn ta lúc nào lại học được ấp a ấp úng rồi. Có gì cứ nói, Phượng Ngự Thiên đủ thông minh, từ lời nói của ta và Tử Ly, hắn từ lâu đã nghe ra đầu mối. Ngươi có biết cái gì là xuyên qua thời không không? Chính là từ một thời không khác của mấy trăm năm sau, thậm chí là mấy nghìn năm sau đến đây. Thân thể của Mộ Dung Tử Lung, nhưng linh hồn của Hạ Tử Lung. Mộ Dung phu nhân Thanh Nhã cũng là xuyên tới, ở mấy nghìn năm sau, chúng ta là tỉ muội. Ngày đó, chúng ta bị kẻ thù sát hại, thời điểm tử vong có chút khác nhau, khi đến cổ đại rồi, đã là cách nhau tận hai mươi mấy năm. Ta cùng Tử Ly thân thể là tỉ muội, nhưng linh hồn là chất nữ và tiểu di. Đêm đó gặp phải ngươi, là lúc ta vừa đến cổ đại. Về phần Mộ Dung Phong Vân, rất lâu sau ta mới gặp hắn. Nói ra bí mật này rồi, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn. Tiên, à, hóa ra Tử Ly cũng biết Hạ Tử Lung xuyên vào thân thể của Mộ Dung Tử Lung rồi bằng. Mặt cười, hắn cũng không phải là quá kinh ngạc, chỉ là thở dài một tiếng, thân thể ngươi vẫn là của Tử Lung, đúng không? Đúng, người bình thường khi nghe thấy chuyện này, rất khó tiếp nhận. Khả năng thích ứng của người này quả thật là cao đến rối tung rối mù, hoàn toàn không chút sợ hãi. Hắn trầm mặc một lát, tựa đầu vào vai ta, thở dài một tiếng, ngươi gặp ta trước nhưng yêu thì lại yêu hắn. Trọng sắc khinh bạn, may mà ta đã có nữ nhân mình thích, nếu như yêu phải ngươi ta nhất định rất thảm. Trong giọng nói hắn mang theo oán giận, e rằng cả Tần Hương Liên, một oán giận cũng không được như hắn. Ngươi hắn chỉ là nói giỡn với ta thôi à. Ta bày ra bộ dáng tươi cười, vờ như hết sức dịu dàng, ta còn tưởng là ngươi thích ta. Ta vẫn tưởng là mình che giấu tốt, nhưng từ giọng nói vẫn nghe ra có chút thất vọng. Kỳ quái, ta thất vọng cái gì? Ta có Mộ Dung Phong Vân, hắn cũng có nữ nhân hắn yêu, ta tại sao còn muốn biết lời hắn là thật hay đùa? Thế nào, ngươi thất vọng, chẳng lẽ hắn trêu chọc nói, ngươi yêu ta sao? Ta chỉ xem ngươi là bạn. Góc chuyện audio.com, tốt không xem ngươi là nữ nhân. Việc này không đáng cười đâu à, khi mới gặp nhau ta kinh diễm, yêu Mộ Dung Phong Vân, không phải chỉ là trong nháy mắt sao? Ta nhéo cánh tay mình một cái, lại khôi phục bộ dáng cười cười, ngươi nói xem. Không yêu, trong lòng ta đã có người khác rồi, hơn nữa ta không có tư cách yêu, chỉ hai điều đó, đủ nói lên ta không yêu hắn. Hắn ho khan một tiếng, lén lén lút lút, ráo ráo rác rác liếc mắt nhìn xung quanh, ta không có phước thụ hưởng. Đúng là hài hước, ta cười đến càng ung dung, đi ta với ngươi quen nhau chỉ 3 tháng, không nhanh như vậy. Trong vòng 2 tháng thích Mộ Dung Phong Vân là đủ ngu ngốc rồi, nếu thích cả Phượng Ngự Thiên thì ta đúng là háo sắc. Phượng Ngự Thiên đẩy ta một cái, ý tứ sâu xa nói, có đôi khi trong nháy mắt là đã đủ rồi. Ta cười cười, nhưng vẫn không nói gì. Tiểu ý trong mắt càng lúc càng đậm, ta không khỏi nhớ tới trong nháy mắt đó. Ta không tin bốn chữ nhất kiến trung tình, nhưng đối với nam nhân lại nhất kiến trung tình, quả thật là báo ưng a. Có đôi khi trong nháy mắt thật sự đã đủ rồi. Trăng lặn dần, trời từ từ sáng hẳn lên, ta ngồi trên bàn đu dây. Phượng Ngự Thiên ở ngoài sau đẩy, hình ảnh yên lặng ấm áp tựa hồ như được định cách duy trì thật lâu mãi cho đến khi ánh nắng ban mai hiện ra ửng đỏ nửa bầu trời. Vì an toàn của Hoàng Phủ Hạo cùng Tử Ly, ta tự mình đưa họ hồi cung. Vốn dự định lôi kéo cả Phượng Ngự Thiên, chỉ đáng tiếc hắn không muốn tham gia đảng tranh, nên cự tuyệt làm bảo tiêu miễn phí. Hắn không tham gia đảng tranh cũng không sao cả, lấy võ công của ba người bọn ta tới ám sát chính là tự sát. Một lần đi này, ta cũng trực tiếp được tiến cung. Nhớ Hạ Tử Lung ta cũng là từ trong sống to gió lớn cốt tới đây, đến cả cung điện Buckingham cũng từng ghé thăm vài lần. Đi vào hoàng cung cổ đại, so với Lưu Mỗ bước vào hoa viên lộng lẫy cũng không khác gì mấy. Nữ nhân mà ai chẳng hiếu kỳ, may mà Thanh Nhã không phát hiện ra, bằng không tỷ ấy nhất định cười ta thiếu kiến thức. Theo lý mà nói, làm tỷ tỷ của Thái Tử Phi ta có thể lẽ thẳng khí hùng dạo qua dạo lại ở trong cung. Thế nhưng, động tác thần thái cùng hành động của ta chẳng khác gì một tên trộm. Từ lúc đi vào hoàng cung ta cứ trốn trốn tránh tránh. Hết cách rồi, ai bảo ta may mắn qua chi. Cùng tiểu công chúa xưng huynh gọi đệ, cùng Viêm Vương Hoàng Phủ Viêm giao tình không ít, ngay cả Tam gia, đêm qua cũng từng mời ta uống rượu. Nếu không cẩn thận bị người khác nhận ra, hậu quả nhất định khôn lường. Ta vẫn cúi đầu, đi theo bọn họ tới Thái Tử Cung. Vừa vào Thái Tử Cung ta lập tức kéo kéo Tử Ly, đưa ta vào tầm cung của cháu thay quần áo. Mau chóng thay y phục sau đó bịt khăn che mặt xem ra thỏa đáng hơn. Tiểu Di Hoàng Phủ Hạo hiển nhiên đã sớm phát hiện bộ dạng kỳ quái của ta, gì trốn cái gì. Không thể nói ở đây được, đến tầm cung, trốn xong rồi nói. Đầu ta cúi càng lúc càng thấp hơn, đi thôi, Tử Ly lôi kéo tay ta thẳng đến tầm cung, hoàn toàn xem Hoàng Phủ Hạo như không tồn tại. Tử Ly kỳ thực rất thông minh, còn chưa vào đến tầm cung, đã bắt đầu cho hai bên trái phải lui xuống. Hoàng Phủ Hạo thân là thái tử cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau bọn ta ăn bụi. Khi chúng ta vừa vào đến tầm cung, Tử Ly lập tức đóng cửa lại, Hoàng Phủ Hạo đi theo phía sau bị cánh cửa đập vào mũi một cái, Hoàng Phủ Hạo tìm tâm phúc của chàng trấn giữ bên ngoài, nếu không phiền chàng trấn giữ. Hoàng Phủ Hạo cười khổ một tiếng yên, góc chuyện audio.com, tâm đi, cưới phải Ly Nhi nhà ta, đúng là làm khó hắn rồi. Thân ảnh xinh đẹp lại đi vòng ra sau bức bình phong, chui đầu vào tủ quần áo. Chọn lựa một hồi, rốt cuộc cầm lấy một bộ y phục đi ra. Tiểu Di, y phục này là cháu mới may, mặc vẫn còn rộng, gì mặc chắc là vừa. Ta không khách sáo, thân là Thái Tử Phi Tử Ly không thiếu y phục. Nếu tặng ta cũng không cần làm bộ làm gì. Đều là người một nhà, cần gì phải khách khí như vậy. Tiểu Di, Phượng Ngự Thiên là ai? Tử Ly bắt đầu tám chuyện hỏi. Ta một bên vừa mặc quần áo, một bên trả lời, bằng hữu của ta. Ta cùng tên kia chỉ là bạn thân, đây là hắn chính miệng nói. Bạn thân thì bạn thân lâu dài. Tử Ly hai mắt sáng ngời, thật không? Bạn trai, tiểu cô nương này có phải quá nhiều chuyện rồi không? Đi chết đi, ta trực tiếp cởi y phục ra ném vào mặt nàng, đi xử lý. Trên y phục ta toàn là vết máu, không biết mấy kẻ vừa rồi nhìn ta như thế nào? Tử Ly bĩu bĩu môi, cháu sẽ xử lý. Đều đã lớn cả rồi, đừng làm thái độ này ở trước mặt ta. Tử Ly vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, ta tuy rằng vóc dáng cao lớn, nhưng trên người cũng không được mấy cân thịt. Mặc y phục của nàng cũng rất vừa người, khục có hơi ngắn một chút. Nhưng chỉ một chút thôi, không nhiều lắm, 1 thước 6 so với 1 thước 5, đúng là có chút chênh lệch. Nếu như không phải bộ quần áo này may đủ lớn, e rằng có thể xem như 7 phần đang mặc váy rồi. Cháu đã nói qua lai lịch của ta với Hoàng Phủ Hạo chứ? Về phần lai lịch của ta, không cần giới thiệu lại với nàng làm gì. Ta tin tưởng Thanh Nhã đã kể lại đầy đủ, Tử Ly gật đầu, có, tốt, vấn đề này giao cho cháu giải thích với hắn. Phiền cháu nói với hắn, trước mặt người ngoài gọi ta tỷ tỷ, sau lưng thì gọi Tiểu Di. Thân phận của ta đúng là không phải lớn bình thường, sau này Tử Ly có 2 tử rồi, không phải gọi ta là Di Nãi Nãi á. Di Nãi Nãi của quân chủ tương lai. Hắc hắc oai phong, nói với hắn, bây giờ ta đang lấy thân phận Phong Lưu công tử cùng Phượng Nhi trà trộn vào Tam gia đảng làm nội ứng, có tin tức gì ta sẽ báo trước với tỷ phu. Ta cùng Hoàng Phủ Viêm, Lam Nhi, đều có chút giao tình. Bọn họ đã gặp qua khuôn mặt thật của ta, nên cháu phải chú ý chừng mực. Tử Ly nhìn như đơn thuần, nhưng thực tế khôn khéo hơn bất cứ ai. Đôi mắt tong suốt đó, thỉnh thoảng phát ra hào quang lấp lánh. Ta tin tưởng đôi mắt của mình, cũng tin tưởng sự dạy dỗ của Thanh Nhã. Tử Ly cười hì hì, đã biết, chỉ số thông minh của Thanh Nhã phải nói là cao hơn ta, Mộ Dung tỷ phu vừa nhìn đã biết là người không dễ chọc, con gái của bọn họ, nếu không phải siêu cấp thiên tài thì cũng là thiên tài. Đơn thuần, trẻ con, chỉ là ngụy trang tự vệ. Tử Ly nhìn như trẻ nhỏ đơn thuần, khiến ta nhịn không được yêu thương sờ sờ tóc nàng, Tử Ly à, tiểu di biết cháu rất thông minh. Ta chỉ muốn nhắc nhở cháu một việc, chim bay mất hết, cung tốt được cất đi. Thỏ khôn chết, chó săn bị nấu, hay, đây là đạo lý ngàn đời không đổi. Văn Trọng, Hàn Tín chính là những ví dụ điển hình. Nếu một ngày Hoàng Phủ Hạo có được thiên hạ, Mộ Dung gia chỉ có thể noi theo Phạm Lãi ẩn cư, đến lúc đó, cháu cái gì cũng phải dựa vào bản thân mình. Hậu cung cùng triều đình là không thể tách ra được, nếu một ngày Mộ Dung gia mất đi quyền thế, có thể nguy hại đến địa vị của cháu. Ta không biết cháu có yêu hắn hay không, thế nhưng, đừng lún vào sâu quá. Có một số việc hắn cũng không làm chủ được, sinh ra trong nhà đế vương, có. Gocchuyenaudio.com, rất nhiều thứ bất đắc dĩ. Tử Ly nheo mắt một cái, khuôn mặt búp bê thanh tú cũng không hiện ra chút biểu tình gì, cháu không phải là thê tử của hắn. Tay nàng chậm rãi siết lại, khóe môi cong ra một vòng cung châm biếm, người hắn lấy là con gái Mộ Dung tướng quân, là con gái nuôi của giám quốc công chúa, là cháu gái của hoàng hậu, là cháu ngoại của thừa tướng tiền nhiệm. Ta nhíu mày, vẻ lo lắng trong mắt càng lúc càng sâu, cháu tính làm thế nào? Tiểu ý trên môi Tử Ly càng lúc càng đậm, nhưng lại lạnh đến tận xương, hắn muốn cái gì, chúng ta cho hắn cái gì? Cuộc hôn nhân này, đối với hắn cũng chỉ là giao dịch. Yêu ta, sủng ta, chỉ là làm cho người ngoài xem thôi. Ta lôi kéo nàng ngồi xuống, Tiểu Ly ta vẫn chưa tâm sự với cháu lần nào. Không hổ danh là con gái của Thanh Nhã, rất có phong phạm sát thủ. Ngoại công cháu làm thừa tướng nhiều năm, thế lực không phải tầm thường. Cứu cứu cậu cháu lại là hình bộ thượng thư, đại di nương lại là hoàng hậu, cha tuy rằng từ chức đã nhiều năm, nhưng tướng lĩnh trong quân đa số đều là bộ hạ của cha. Cứu cứu cùng cữu mụ, mợ kiêm điệp tình thâm, mợ không mang thai được cậu lại không muốn nạp thiếp nên họ vẫn xem cháu như con gái ruột của mình. Di nương nhiều lần mang thai, nhưng bị hãm hại, đến nay vẫn không có một đứa con nào. Cháu là hậu nhân duy nhất của Mộ Dung gia cùng Lục gia, lấy cháu chắc chắn có được sự hỗ trợ của Lục gia và Mộ Dung gia. Huống chi, mấy năm nay Thừa Thiên Vương triều vẫn do nghĩa mẫu chấp chính. Ai kế ngôi hoàng đế, phải tùy theo ý nghĩa mẫu. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn ta, lúc hắn lấy ta, nghĩa mẫu vẫn sống rất khỏe mạnh. Khuôn mặt búp bê ngây thơ vô tội hiện lên vẻ mặt âm trầm, quỷ dị không nói nên lời. Tại sao cháu còn gả cho hắn? Lấy tính cách của Thanh Nhã, nhất định không đẩy con gái vào hố lửa đâu. Đôi mắt Tử Ly đột nhiên hiện lên một tầng sương lạnh, vẻ mặt càng lúc càng quỷ dị, bởi vì trước kia là cháu yên hắn. Năm đó, cháu trẻ người non dạ, bị hắn lừa. Đến khi theo hắn rồi, mới biết được hắn cố ý tiếp cận cháu, lấy cháu, chỉ vì muốn có được thiên hạ. Hắn cư nhiên nói với người khác, sau này sẽ cho cháu danh hiệu hoàng hậu, nhưng sau đó sẽ đẩy vào lãnh cung. Hắn trái ôm phải ấp, hưởng thụ mỹ nhân thiên hạ. Cháu yêu hắn, vậy mà hắn dám đối xử với cháu như vậy. Ta đột nhiên có một loại xung động muốn giết chết Hoàng Phủ Hạo, nhưng phải cố nén giận ai, chuyện tình cảm Tiểu Di không giúp được cháu, thế nhưng Ly Nhi cố gắng chăm sóc tốt bản thân mình, đừng để bản thân mình chết khổ ở đây. Ta vẫn cho rằng bọn họ ân ân ái ái, ai ngờ. Đến cả người ngoài còn vô phương chịu đựng, Tiểu Ly làm sao có thể chịu đựng nổi đây. Tử Ly cười khổ một tiếng, lúc quen biết hắn, cháu mới 15 tuổi, trải qua 4-5 năm tháng, cháu đương nhiên không phải là Mộ Dung Tử Ly trước kia rồi. Khi hắn tưởng rằng mình đã nhận nhầm người, vứt bỏ cháu muốn lấy người khác, Mộ Dung Tử Ly đã chết, đã bị giết chết rồi. Từ ánh mắt nàng, ta nhìn thấy được cảm tình nồng đậm. Nếu đã như vậy, tại sao cháu còn cam tâm giúp hắn? Rõ ràng là yêu thương sâu đậm như vậy, còn không muốn thừa nhận. Ánh mắt âm trầm đã có thêm mấy phần như hòa, Tử Ly có chút bất đắc dĩ, cháu đã hứa với nghĩa mẫu, chỉ cần hắn không bỏ mặc cháu sẽ không hưu phu. Huống chi, cháu không phải là người bất phân thị phi. Bên trọng bên khinh, cháu có thể phân biệt rõ ràng. Thâm tình trong mắt Hoàng Phủ Hạo, gocchuyenaudio.com, không gạt được người ta à, là Hoàng Phủ Thiệp biết bọn họ có tình, mới ép Tử Ly lưu lại. Tử Ly hơi dừng một chút, Tiểu Di, có một số việc không phải gì muốn liền được. Bất luận thế nào, Mộ Dung gia cùng Lục gia đều liên can đến Thái Tử Đảng. Nếu như thiên hạ để cho Hoàng Phủ Thanh hay Hoàng Phủ Huyền nắm được, bọn họ nhất định diệt cỏ sẽ diệt tận gốc. Chúng ta cả nhà có thể ẩn cư thế nhưng còn người thân bạn bè thì sao? Ngoại công và cữu cữu suốt đời làm quan, công chính liêm minh. Lẽ nào, muốn bọn họ chịu oan mà chết, bị nói xấu là nịnh thần. Ánh mắt Tử Ly từ từ rơi lên cánh cửa đang đóng chặt. Tiểu Di, từ ngày cháu gả đến Thái Tử Cung, chúng ta đã không còn đường lui rồi. Ta hiểu rõ, chúng ta đã thân bất do kỷ rồi. Ta ôm lấy Tử Ly, thật sâu thở dài, chỉ hy vọng là chúng ta còn có thể toàn mạng rút lui, bỏ quyền thế, hưởng giàu sang. Tử Ly cười nhạt, trên mặt xẹt qua một ý cười khinh miệt. Tiểu Di yên tâm, chỉ cần hắn được cả thiên hạ, cháu lập tức cho hắn một lý do đối phó Mộ Dung gia. Cái lý do đó, hẳn là nàng rồi. Ly Nhi, đừng miễn cưỡng chính mình. Cha cháu là tướng quân uy chấn thiên hạ, mẹ cháu Phú Khả Địch Quốc, còn là Dạ Oanh danh chấn giang hồ, dì hai cháu là ta, là Dạ Phượng tuyệt thế sát thủ, có đôi khi, đừng miễn cưỡng chính mình. Chúng ta đều đứng sau lưng cháu, nếu mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi đi, để chúng ta gánh trách nhiệm thay cháu. Nàng chỉ là một nữ hài mới mười mấy tuổi, sao phải gánh trên vai nhiều thứ như vậy? Nhớ tới má lúm đồng tiền hồn nhiên ngọt ngạo của nàng, ta nhịn không được chua xót. Đằng sau nụ cười ngọt ngào đó, rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu đau khổ. Nàng ngẩng đầu, hé ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào. Tiểu Di, cháu không sao, thật sự không sao mà. Chỉ cần cha mẹ khỏe, đại ca khỏe, dì khỏe, cháu đã yên tâm rồi, mọi nỗ lực của cháu chính là xứng đáng. Cá tính nàng giống y như Thanh Nhã, bề ngoài luôn luôn hờ hững vô lo, nhưng tất cả âm u đều giấu ở trong lòng. Như vậy rất khổ, rất mệt mỏi. Ta vỗ ngực, yên tâm đi, chúng ta sẽ không để cháu một mình. Sau lưng cháu còn có cả nhà chúng ta, trời có sập xuống, chúng ta cũng đỡ thay cháu. Tiểu Di, đây là lần đầu tiên dì đến, cháu mang dì đi tham quan. Cháu nói cho dì biết, không hề thua kém Cố Cung đâu. Tử Ly hăng hái bừng bừng kéo lấy tay ta, tựa hồ tất cả những điều ban nãy chưa từng xảy ra, đúng rồi, phải gọi là tỷ tỷ mới phải. Tỷ tỷ, muội đã sai hạ nhân chuẩn bị trà bánh, đến ngự hoa viên ngắm cảnh đi. Ta mỉm cười, tốt, nữ hài này, chiêu đãi người thân a. Yêu của nàng, ta sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt. Tuy rằng đang là mùa hạ, nhưng vẫn không ảnh hưởng chút nào đến cảnh trí trong cung. Hoàng cung mà, là căn cứ quốc gia, đương nhiên không thể keo kiệt, một năm bốn mùa hoa nở cũng rất hiển nhiên. Phòng ốc tầng tầng lớp lớp, lộng lẫy xa hoa. Đứng từ chỗ cao nhìn xuống, căn bản sâu không thấy đáy. Ngoại trừ thỉnh thoảng có vài con nhạn bay qua, cũng chỉ thấy được ngói lưu ly hoa mỹ. Một tiểu thành thị quy mô cũng chỉ thế này thôi, nếu như muốn đi dạo khắp nơi, ít nhất cũng mất nửa tháng. Nửa tháng cũng chỉ là phỏng chừng, không chừng là phải cần một tháng. Chúng ta trở về đi, ta căn bản cũng không phải đa cảm gì, ngắm hoa bắt bướm càng không thích hợp với ta. Tùy tiện đi dạo một chút ta liền muốn bỏ đi. Hình như đã tới giờ dùng ngọ thiện ăn trưa rồi. Tử Ly ngây thơ ngẩng mặt nhìn trời, đã không còn sớm nữa. Đúng là không còn sớm nữa. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng ta tạm thời vẫn chưa đói bụng. Vô Ưu, sai phòng bếp chuẩn bị vài món tỷ tỷ thích. Vị Vô Ưu tiểu thư này là thiếp thân nha hoàn của Tử Ly, cũng chính là vị nha hoàn võ công lợi hại mà Hoàng Phủ Hạo từng nhắc tới. Kỳ thực ta rất bội phục nàng, có thể cùng hộ vệ của Hoàng Phủ Hạo cùng nhau dẫn dụ sát thủ bảo hộ chủ nhân, rất đáng khen ngợi. Điều khiến ta bội phục hơn chính là hộ vệ cùng nha hoàn cư nhiên có thể đẩy lùi một đám sát thủ trước khi chúng ta hồi cung. Vô Ưu lợi hại như vậy, không biết Vô Lệ võ công thế nào. Các nàng cùng nhau lớn lên, Thanh Nhã chắc hẳn không phải bên trọng bên khinh chứ. Vâng, Vô Ưu xinh đẹp trả lời một tiếp, vội vã chạy đi. Một tiếng cười nhạt nhẹ nhàng thổi tới bên tai, Thái tử Phi Điện Hạ gần đây khỏe chứ. Một vị mỹ nhân cổ đại từ sau núi giả đi tới, phía sau còn có rất nhiều thái giám, cung nữ. Nàng một thân trang phục hoa lệ, ưu nhã cao quý, vừa nhìn đã biết thân phận bất phàm. Tử Ly ngây thơ cười, hướng nàng hành lễ, Ly Nhi bái kiến Lệ Quý Phi nương nương. Lệ Quý Phi đại não mở ra trăm độ, bắt đầu tìm kiếm. Lệ Quý Phi, xuất thân giàu có, thông tuệ xinh đẹp, rất được đương kim hoàng thượng sủng ái. Có hai con, trưởng tử Hoàng Phủ Viêm, thứ tử Hoàng Phủ Thanh. Mộ Dung Tử Lung bái kiến nương nương, ta cũng học theo Tử Ly hành lễ. Lệ Quý Phi ôn hòa nâng đỡ ta, không cần đa lễ. Đa tạ nương nương, lời khách sáo tuyệt đối không thể miễn. Nương nương, Tử Ly làm nũng lôi kéo tay áo nàng, nương nương, người ta rất nhớ bánh hoa quế trong cung của ngài, phải làm sao đây? Lệ Quý Phi cười cười, sủng nịnh sờ sờ tóc nàng, hôm nay có làm, đến cung ta trò chuyện chút đi. Ai nấy đều thích sờ tóc nàng, ta cũng thích, Tử Ly tính tình thế này, thật sự khiến người ta muốn sờ tóc nàng. Bánh hoa quế, nàng lập tức hô lên, tỷ tỷ chúng ta cùng nhau đến chỗ nương nương ăn chút điểm tâm đi, rất ngon à. Quấy rầy nương nương rồi. Tuy rằng ta cũng muốn ăn lắm thế nhưng vẫn phải như cũ duy trì phong phạm của bậc tiểu thư khuê các. Lệ Quý Phi lôi kéo tay ta, Mộ Dung cô nương không cần đa lễ, ta vẫn thương yêu Ly Nhi như con gái ruột của mình. Nếu như không có ai cần Tử Ly, ta cũng sẽ xem nàng như con gái ruột của mình. Ta cười nhạt, được nương nương yêu ái, đúng là phúc đức của Thái Tử Phi. Quả nhiên huệ chất lan tâm. Lệ Quý Phi đưa tay kéo một cái, khóe môi cong ra tiểu ý, Ly Nhi ngây thơ khả ái, Tử Lung khéo léo thành thạo. Tỉ muội hai người một tĩnh một động, Mộ Dung tướng quân thật sự rất có phúc. Nương nương quá khen, hai vị hoàng tử của nương nương sáng suốt bất phàm, văn tài võ lược, tỉ muội chúng ta không bằng được một phần vạn của hai vị hoàng tử. Hai nam nhân kia mà không so được với chúng ta mới là một vấn đề lớn. Lệ Quý Phi quay đầu tỉ mỉ đánh giá ta, nha đầu này, dẻo miệng thật. Tử Lung chỉ là ăn ngay nói thẳng mà thôi, ta phi thường khiêm tốn. Lệ Quý Phi trêu ghẹo nói, nếu ngươi đã tán thưởng như vậy, chi bằng gả cho một trong hai hoàng tử đi. Quên đi, ta không có hứng thú đó. Tử Lung không tài không đức không xinh đẹp, sao dám trèo cao. Lúc này càng khiêm tốn càng tốt, ngươi quá khiêm tốn rồi. Lệ Quý Phi liếc mắt nhìn ta, tại sao phải che mặt. Tử Lung thân thể yếu đuối, không được ra gió. Ta cảm mạo, làm phiền tránh ra xa chút đi. Đáng tiếc nhưng mà nàng thỏa mãn mỉm cười, tuy rằng không nhìn thấy dung mạo của ngươi, nhưng ta tin tưởng ngươi là một đại mỹ nhân. Nương nương quá khen, Tử Lung. Cocchuyenaudio.com, chỉ có chút tư sắc so ra kém nương nương vạn phần. Người khác khen ta đẹp, ta càng phải khiêm tốn. Bất luận đã bao nhiêu tuổi rồi, nhưng chỉ cần là nữ nhân, đều muốn nghe người khác nói mình đẹp. Lệ Quý Phi bị ta làm cho mặt mày rạng rỡ, chả trách ngươi rất ít khi lộ diện, hóa ra là do Mộ Dung tướng quân luyến tiếc, nếu ta có được một nữ nhi huệ chất lan tâm thế này, cũng muốn giấu luôn trong nhà. Ít lộ diện ra ngoài là không muốn gây thêm phiền toái, ngươi có thấy qua công chúa tiền triều nào lại dám nghênh ngang ló đầu ra ngoài không? Sinh mệnh vô cùng quý giá, cúi đầu thấp một chút. Nương nương nói đùa, tiểu nữ thể chất yếu ớt nhiều bệnh, phải ở nhà tịnh dưỡng. Mộ Dung Tử Lung từng nói với ta, nàng căn bản không bước chân ra khỏi nhà. Cho dù có xuất môn, cũng là vào lúc nửa đêm. Còn nguyên nhân thì tuyệt đối không phải là sinh bệnh, người cũng đã 19 rồi, lúc trước hoàng hậu nương nương mời người đi ngắm hoa, vốn định chỉ hôn cho người, ai ngờ Lệ Quý Phi lắc đầu thở dài một tiếng, người thân thể không khỏe, để các thiên kim khác được lợi rồi. Nếu Tử Lung sớm xuất giá, sao lại có cơ hội gặp mặt nương nương được? Không giấu gì nương nương, ta cùng ngài vừa gặp đã thân. Tử Lung là trưởng nữ, ca ca lại không hiểu được tâm tình nữ nhi. Cùng nương nương nói chuyện phiếm, thật giống như có thêm một vị tỷ tỷ. Ta rất ghét bản thân mình, cái loại nói dối a dua nịnh hót này cũng nói cho lưu loát, thật sự là điên rồi. Lệ Quý Phi tuy rằng rất hài lòng, nhưng vẫn khiêm tốn, ta so với ngươi lớn hơn mấy chục tuổi, già lắm rồi. Kỳ thực ta do dự một chút, xấu hổ nói, lúc ban đầu nhìn thấy ngài, ta cho rằng ngài là vị hoàng tử phi nào đó. Đương nhiên là nói dối rồi, chỉ là kỹ thuật diễn của ta quá đạt thôi. Lệ Quý Phi cười đến rất hài lòng, nha đầu ta thích ngươi rồi. Rảnh rỗi tiến cung nhiều hơn đi, hầu lão thái bà ta. Ta dám đánh cuộc nàng đã rất lâu không được vui vẻ thế này. Chỉ cần nương nương không ghét bỏ, đã là vinh hạnh của Tử Lung. Không rảnh đâu, bận bịu đối phó hai vị nhi tử ngươi rồi, ngươi cứ từ từ xếp hàng đi. Nương nương, chỉ sợ ngài chê tỉ tỉ phiền phức, Tử Ly rất hợp thời chen vào. Lệ Quý Phi giả vờ ra vẻ tức giận, ghét bỏ ta rồi phải không? Nương nương, tỉ muội ta nào dám, Tử Ly lại dán vào người Lệ Quý Phi, ra vẻ hờn dỗi. Lệ Quý Phi bật cười, được rồi, đừng làm nũng nữa. Hôm nay đến cung ta dùng bữa đi, nhân tiện hầu chuyện lão thái bà này. Ta có thể chọn đường khác không? Đáp án đương nhiên là không có rồi. Lệ Quý Phi chỉ vào hoa sen cách đó không xa, hăng hái bừng bừng, Tử Lung ngươi xem, hoa sen rất đẹp. Hoa sen thì có gì đẹp chứ? Gần mà chẳng nhiễm bùn, chính là khí phách khó có được nhất. Hai câu qua loa cho có lệ, hoa sen có thể làm được nhưng người trên đời hiếm ai làm được. Lệ Quý Phi cảm thán, kỳ thực ta thấy khiến người vui vẻ là được rồi, không cần phải tính toán gì nhiều. Hoa sen gần bùn mà chẳng nhiễm bùn, hoa mai ngạo tuyết lăng xương, cỏ dại ngoan cường sinh trưởng, tùng bách bốn mùa đều xanh, mỗi loại đều có đặc sắc riêng, có ưu điểm riêng của mình. Hoa sen gần bùn mà chẳng nhiễm bùn, nhưng không đủ ngoan cường. Hoa mai ngạo tuyết lăng xương, nhưng không thường xuyên nở. Có thể, hoa mai là bị môi trường ô nhiễm rồi. Thế nhưng, vẻ cứng cỏi của nó, đáng để người ta học hỏi. Có thể, hoa sen đúng là thiếu kiên cường, thế nhưng nó thiện lương. Còn người không cần quá hoàn mỹ. Cocchuyenaudio.com, ưu điểm khuyết điểm đồng thời tồn tại mới thật sự là con người chân chính. Quá hoàn mỹ thì không phải người, mà là thần. Với ta mà nói, người không cần quá hoàn mỹ, hiểu được cuộc sống, biết yêu cái thiện là đã đủ rồi. Quan niệm của ngươi thật độc đáo, cũng không biết có phải Lệ Quý Phi quá cô độc hay không, trực tiếp giữ chúng ta lại cho đến giờ ăn tối. Ăn tối xong, thái tử tự mình tới đòi người, nàng lưu luyến không rời để Tử Ly đi. Ta cũng đang muốn bỏ đi, lại bị nàng ngăn cản. Không cần ta đồng ý, nàng lập tức sai người đến Mộ Dung gia báo tin, đêm nay ta ở lại trong cung ngủ, sau đó, nàng bắt đầu lôi kéo ta thao thao bất tuyệt, đem chuyện trời năm đất Bắc ra làm chuyện phiếm. Từ sắc đẹp đến thời trang, từ âm luật đến thư pháp, từ thi từ đến tình cảm, từ thân tình đến hôn nhân, từ chơi cờ đến nấu nướng loạn thất bát nhau, chỉ cần là thứ có thể nói, nàng toàn bộ đều đem ra làm đề tài nói được. Tuy rằng rất phiền, nhưng cũng không khỏi tán thán nàng bác học uyên thâm. Một nữ nhân giam mình trốn thâm cung lại có kiến thức bậc này, thật sự hiếm thấy. Có lẽ do nàng trò chuyện rất vui vẻ, lôi kéo ta đốt nến nói chuyện đêm, chờ nàng nói xong, trời cũng đã sáng rồi. Hai ngày hai đêm không ngủ ta đã mệt muốn chết. May mà nàng có thiện tâm, mời ta cùng nhau ăn điểm tâm, sau đó để các cung nữ hầu hạ ta tắm rửa thay y phục rồi ngủ. Vừa ngã lưng vào chiếc giường lớn mềm mại ta chỉ có một ý niệm trong đầu. Có giao tình với Lệ Quý Phi cũng không phải chủ ý của ta, cuộc chơi đúng là ngày càng lớn. Một Tần Hương Liên, là một nhân vật khổ tình trong một vụ án của Bao Công TN. Nếu ta nhớ không nhầm thì vụ này tên Bao Công xử án Trần Thế Mỹ, hay Bao Công xử án Bạc Tình Lang, gì đó mặt cười. Đoạn trích sau là trích trong một phần của giới thiệu phim. Dấu lớn, vợ quê của Trần Thế Mỹ, thôn nữ Tần Hương Liên, cùng hai con vượt ngàn dặm đường, lặn lội đến kinh thành tìm chồng. Do đã trở thành phò mã quyền cao chức trọng nên Trần Thế Mỹ không nhận vợ con, sai người đuổi đi. Nhờ sự giúp đỡ của Triển Chiêu, Hương Liên tới được công đường nhờ Bao đại nhân trả lại sự công bằng. Bao Trừng biết việc bỏ vợ cưới công chúa là phạm tội khi quân nên khuyên Trần Thế Mỹ quay đầu. Không ngờ phò mã phái Hàn Kỳ giết hại ba mẹ con, may nhờ Triển Chiêu cứu kịp. Hàn Kỳ ăn năn trước việc mình làm đã mang đao đồng là vật trong phủ phò mã làm bằng chứng tố cáo tội ác của Trần Thế Mỹ. Trước chứng cứ rành rành, Bao Trừng buộc Trần Thế Mỹ tới công đường chịu tội. Dựa vào sự che chở của Thái Hậu và công chúa, Trần Thế Mỹ đã hống hách thách thức Bao đại nhân. Đúng lúc pha tội thì Thái Hậu và công chúa đến đòi người. Bao Trừng vì sự công bằng vẫn kiên quyết xử chém Trần Thế Mỹ. Hai, nguyên văn là, phì điều tẫn, lương cung tàng, rào thò tử tàu cầu phanh. Ý nghĩa tương tự như vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván, sau khi một vật hết giá trị lợi dụng liền hủy đi. Cách chương.